Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 834, chương 62, Sơn Hà Tỉnh. Quang lưu trực tiếp từ phía trên chiến trường bay qua, Lý Giai Ngọc căn bản không có tâm tư lưu ý phía dưới đến cùng có cái gì. Hiện tại nàng thầm nghĩ làm rõ ràng cái kia hư hư thực thực Gurumi nhân là ai. Mà nàng thì tại sao sẽ biến thành nữ nhân? Vì sao trở thành quang minh nữ thần người được đề cử? Cái này không kéo con bê sao? Sử thi thần minh tụ hàng tỷ thế giới cung phụng, đâu có thể nào đơn giản ngã xuống. Bỗng nhiên, phía trước tia sáng tốc độ thoáng chậm xuống. Lý Giai Ngọc đại hỉ, nàng mơ hồ có thể thấy rõ đạo kia thần huy chung bao gồm thân ảnh. Cắn răng tăng tốc. Quanh thân quang vũ quay về, từ quang minh thần lực tán phát giọt mưa, trong lúc nhất thời rơi càng thêm vui thích, hai vị truyền kỳ đại lão thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở phía chân trời. Này đang chuẩn bị rút lui thi tộc cùng trung tộc, vẫn sống nên gặp vận rủi lớn, ẩn chứa nồng nặc quang minh thần lực quang vũ, đúng bất luận cái gì sinh linh đều có thể sản sinh, trị hết, hiệu quả. Thế nhưng, nếu như sinh linh bản thân đựng hắc ám, ăn mòn các loại thuộc tính, vốn có tà uế khí hơi thở, trị hết, đưa đến phản ứng, biết càng xuất sắc hơn, quang minh thần lực sẽ không bỏ qua cho một chút xíu tai họa khí tức. Nó sẽ đem đối phương tịnh hóa không còn một mảnh, trọng hoàn sinh linh một cái kiện khang thân thể, có thể trong vực sâu thi tộc, cùng trùng giới trùng tộc. Là vật gì thể hợp thành? Hoa lạp lạp, bởi vì Lý Giai Ngọc di động với tốc độ cao. Đánh xuống mưa ánh sáng dường như lớn hơn. Ở vào bình nguyên trên chiến trường thi tộc cùng trùng tộc một hồi gào khóc thảm thiết. Khắp nơi đều phát sinh, tí tách, vang dội thanh âm. Bị quang minh thần lực tịnh hóa tím đen khí thể hướng thiên không thổi đi. Mà này toát ra tà ác khí thể thi tộc. Trùng tộc, sớm đã hóa thành tro tàn, bị quang minh thần lực triệt để, tịnh hóa. Lỗ sâu không gian bên trong, chỉ có số lượng không nhiều thi tộc tàn binh chạy về. Nhưng bên trong nhưng có vô số thi tộc chờ xuất phát. Một mảnh đen kịt, dường như mây đen tiếp cận, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Toàn thân hoàng kim xương cốt thi tộc vương giả nhô đầu ra. Cảm thụ trong không khí lưu lại quang minh thần lực, đưa ngón tay ra véo nhẹ giọt mưa, tiếng ăn mòn lập tức vang lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên qua trời cao, nhìn kỹ đến hai vị kia đồng đẳng cấp truyền kỳ cường giả trên người. Vương, ngoặc kép, vực sâu ngữ, đóng cửa lỗ sâu không gian, hai chúng ta năm sau trở lại, vực sâu ngữ. Nhưng này là chiếm lĩnh mới thời không thời cơ tốt nhất. Trùng tộc những tên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta thi tộc, ở mới trong thời không cần một khối nơi sống yên ổn. Ngoặc kép, vực sâu ngữ, lời nói của ta, không muốn lặp lại lần thứ hai. Vực sâu ngữ, ngân sắc khô lâu run rẩy, cúi đầu, cung kính xưng phải. Lần đầu đi trước địa cầu thi tộc tạm thời lui bước. Lý Giai Ngọc cũng không biết chính mình vì nhân loại làm bao lớn cống hiến. Gurumi tiếp tục dẫn quang minh nữ thần, để cho nàng thần huy vãi hướng đại địa, vãi hướng nhiều hơn khu, tiêu diệt trùng tộc đại quân sau. Gurumi cải biến phương hướng, Lý Giai Ngọc lại vô ý gian đánh chết trùng tộc mẫu hoàng. Làm cho Lâm Giang nơi không gì sánh được an toàn. Sau đó hai người đi ngang qua Hoa Hạ đại địa, đặt chân hải vực, đi tới Doanh Châu đảo giải đất. Ở chỗ này, Gurumi gặp được thế lực mới. Thì nhất, thì cửu, Sakamura, Sakura ba người bằng vào Tokisaki tập đoàn tài chính dự trữ. Thành lập Doanh Châu đảo thế lực cường đại nhất. Trên đảo trùng tộc cơ hồ bị quét sạch không còn, ngoại trừ vốn có sức uy hiếp lỗ sâu bên ngoài. Trên đường phố cũng xuất hiện số ít nhân loại, đang nỗ lực khôi phục trọng tài gia viên. Kurumi không có cảm giác được Tokisaki lão gia tử khí tức. Nói vậy hắn sớm đã hồn quy thiên ngoại. Dù sao, thời không thần cách bị nàng lấy đi một khắc kia, thần cách lực lượng sẽ không ở quan tâm vị lão nhân kia. Kurumi ấy vẫy đầu nhỏ, đem tạp niệm trong đầu tẩy rửa, xuyên qua doanh châu đảo sau, một cái quay về, tiếp tục hướng hoa hạ đại địa bay đi. Lý Giai hàm răng cắn chặt, tư duy hỗn loạn đến không thể tiếp nhận nàng, truy đuổi tia sáng kia ảnh, đã trở thành hiện nay toàn bộ tín niệm. Doanh châu đảo, Tokisaki cao ốc, lúc này Tokisaki tập đoàn tài chính sớm đã không còn tồn tại. Ngay cả ký hiệu đại lâu cũng bị chặn ngang cắt đoạn. Rách nát ý nhìn một cái không sót gì. Truyền kỳ cường giả khí tức làm cho ba người nhíu mày. Sakamura Sakura càng là đè lại bên hông trường đao, làm quang vũ phủ xuống, trị hết tất cả sau đó. Sakamura Sakura nhắm mắt lại, thân thể trong lúc nhất thời thả lỏng không ít. Ta ngửi được tiểu thư khí tức. Tiếng Nhật thì nhất, thì cửu lặng im không nói. Vậy thật là đại tiểu thư. Có lẽ vậy. Đại tiểu thư nàng thiên phú cao như vậy, thành tựu sử thi thần minh cũng bất quá vấn đề thời gian. Đại tiểu thư nàng vì sao không xuống? Nhìn, có thể đại tiểu thư nàng có cái gì khó nói chi ẩn a? Ân, ân, ba người trong lúc đó có thể nói quỷ dị đối thoại. Cứ như vậy qua loa kết thúc, đột nhiên, thân hình ba người biến hóa ảnh. Đồng thời hướng viễn phương bắn nhanh đi. Ba người đi thẳng tới cạnh biển. Cách hải nhìn phía này mảnh nhỏ cổ xưa đại địa, trong lòng tiệm khởi một mảnh rung động. Có thể chờ chúng ta thành tựu truyền kỳ sau đó thì có cơ hội nhìn thấy đại tiểu thư rồi. Thần châu mặt đất và bầu trời, đi qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhìn thấy ba người Red Queen vuốt phẳng cằm. Đem thì nhất, thì cửu Sakamura Sakura trọng điểm tiêu ký sau, đem một cái địa điểm kế tiếp tọa độ gửi đi cho Kurumi. Chính là gặp tai họa đồng dạng nghiêm trọng Sơn Hà tỉnh. Bất đồng tỉnh Thiên Nam, Sơn Hà tỉnh bởi vì có Dương An vị này, chủ giác, tọa chấn. Thân là đứa con của số phận chính hắn ung dung khơi mào đòn rông. Đánh tới trùng tộc, thi tộc tất cả đều chịu phục. Mà Dương An tự thân cũng là long ngạo thiên ván khuôn. Lấy mấy trăm kiều thê mỹ thiếp, đồng thời quyền thế nắm chắc. Bên người cũng tụ tập không ít đỉnh tiêm nhân tài. Giữa lúc Dương An khổ chiến kết thúc, chuẩn bị về nhà thoải mái rất nhiều kiều thê lúc, Vấn Tâm Kính bỗng nhiên hiển hiện ra một bức tranh mặt. Trị hết chúng sinh quang vũ, cùng với quang vũ chủ nhân, Dương An nheo mắt lại. Nhìn kỹ hướng trong kính bị quang vụ che vặn vẹo thiên hà. Hổ khu chấn động, lại dao động, hai tay nắm chặt kính thân. Đây là cái gì thời điểm nàng? Nàng truy đuổi người là ai? Dương An không chút nào tin tưởng hiện tại có truyền kỳ cường giả tồn thế. Cộng thêm Vấn Tâm Kính phía trước nhắc nhở. Dương An nghĩ lầm đây là tương lai quang cảnh. Giữa lúc Dương An si mê nhìn về phía người trong kính nhi lúc, mặt kiếng lại như hồ nước nhẹ đáng xuất rung động, từng bước cho thấy cổ xưa văn tự tới, chỗ mục tiêu ở 1.800 km bên ngoài. Đang nhanh chóng tiếp cận kính chủ vị trí chỗ ở, trên người đối phương hư hư thực thực phát sinh dị biến. Trước giờ thu được, cho nên, thu được cái gì? Dương An trợn to hai mắt. Lại cho nên cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Dương An lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại giai đoạn có truyền kỳ sinh ra. Hắn thân là đứa con của số phận đều không thể chạm đến loại cảnh giới đó. Điều này sao có thể? 1.800 km. Truyền kỳ. Quang minh thần lực. Dương An nhẹ giọng nhắc tới. Hổ khu đột nhiên dùng mình một cái. Ánh mắt hướng tự thân nhìn lại, mặc áo sớm đã bị chiến đấu dư ba vỡ thành mảnh nhỏ. Hạ thân càng là chỉ chừa nửa cái ống quần, một đầu phiêu giật tóc vàng, cũng bị lục sắc vết máu nhiễm, nhuộm thành rồi về sau mốt, tha thứ lục, làm cho hắn như vậy đi gặp nữ thần. Dương An hai ba bước nhảy ra chiến trường, không có cùng người chúc mừng, liền vội vàng chạy về vì hắn kiến tạo xa hoa trong cung điện. Người bên ngoài có nghi, Dương An thiếu tướng ngày hôm nay đây là thế nào? Ha ha ha ha, sợ không phải Dương An thiếu tướng không có giết đủ côn trùng. Một thân dục hỏa khó tiết, đang muốn về nhà cùng kiều thê mỹ thiếp nhóm hảo hảo luận bàn một phen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.